ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, Thăng Tiên Đại Đan. Giết sạch Mao Sơn phản tông người, quyền còn chưa động, quỷ đã quỳ xuống, phục, ta hoàn toàn phục, quỷ Hoa Cường tại chỗ dập đầu, sợ ngây người chính ở một bên vây xem tất cả các tiểu đệ. Đại ca, ngươi cái này thái độ chuyển biến cũng quá nhanh đi. Quỷ Hoa Cường mặt mũi tràn đầy khinh thường. Đại Hà hướng Đông Lưu A, nên quỳ xuống lúc liền quỳ xuống. Hùng hùng hổ hổ sông Cửu Châu. Chẳng lẽ lại thật muốn hắn vì chút mặt mũi này, bị thực lực kia biến thái đến cực hạn nhân loại một quyền đánh nổ. Mặt mũi đáng giá mấy đồng tiền. Tiểu huynh đệ lực quyền hơn người. Bởi vì cái gọi là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, lệnh Hoa Cường bội phục không thôi. Không bây giờ mặt trời mọc, người ta kết bái làm huynh đệ khác họ. Từ đây có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, ngươi xem coi thế nào. Quỳ trên mặt đất Quỷ Hoa Cường mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Không, có phúc ta hưởng, gặp nạn ngươi làm, Sở Bắc nói nghiêm túc. Tốt, Quỷ Hoa Cường mặt trong nháy mắt lộ ra cuồng hỉ. Vội vàng chào hỏi lên một bên quỷ các tiểu đệ. Còn đứng ngay đó làm gì? Gọi đại ca a, nhìn các ngươi này tấm không có nhãn lực sức lực, cả một đời cũng không kịp ăn 8 món ăn. Đại ca tốt, gặp Từ gia lão đại đều nhận sợ. Chung quanh quỷ các tiểu đệ tự nhiên cũng không dám có chỗ dị nghị, nhao nhao xoay người cung thủ, gọi đại ca, động tác một mạch mà thành. Tốt hiền đệ, tốt hiền đệ, đến, để đại ca ôm một cái. Sở Bắc ngay trước bầy quỷ mặt tích lên thuốc nhỏ mát. Mặt mũi tràn đầy đau lòng đem Quỷ Hoa Cường đỡ dậy. Hảo đại ca, Quỷ Hoa Cường cũng là cưỡng ép gạt ra 2 giọt nước mắt. Cùng Sở Bắc vây quanh ở cùng nhau. Một màn này, thẳng nhìn phụ cận quỷ các tiểu đệ trợn mắt hốc mồm. Suýt nữa cho là mình xuyên qua đến Thủy Hử truyện Tống Giang Thu tiểu đệ kịch bản. Thật đạp mã tà môn. Bầy quỷ các tiểu đệ không thể tưởng tượng nổi rụi rụi con mắt. Hoài nghi là tự mình xuất hiện ảo giác. Bất quá may mắn, may mà cái này cay con mắt hình tượng cũng không tiếp tục bao lâu. Ngay tại Sở Bắc cùng Quỷ Hoa Cường diễn ra huynh đệ tình thâm một màn này lúc, đột nhiên, toàn bộ không gian thiên diêu địa động. Nguyên lai là trước đó kia đáng thương cấp S lệ quỷ rốt cục bị lò bát quái luyện hóa. Nhưng hỏa diễm nhưng lại chưa đình chỉ. Tương phản, ngược lại từ trong lò đan lan tràn mà ra, dày đặc toàn bộ không gian. A, có bất hạnh bị ngọn lửa này nhiễm phải lệ quỷ. Chỉ dùng một cái sát na, nửa người liền bị hòa tan, tử trạng thê thảm. Hoa ca, chúng ta làm sao bây giờ? Thấy xung quanh không ngừng lan tràn thế lửa, bầy quỷ trong nháy mắt hoảng loạn, không hẹn mà cùng nhìn về phía bọn chúng chủ tâm cốt. Quỷ Hoa Cường, mặc dù căn này chủ tâm cốt có ức điểm điểm mềm. Các huynh đệ đừng sợ, có đại ca tại bầy quỷ tiểu đệ ánh mắt kỳ vọng bên trong. Quỷ Hoa Cường không để cho bọn chúng thất vọng, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc bước dài ra. Một giây sau, tại quỷ các tiểu đệ trong ánh mắt đờ đẫn, nó lại lần nữa quỳ trên mặt đất, dùng hùng hậu thanh âm vang dội. Huynh đệ đạo pháp hơn người. Bởi vì cái gọi là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, nay Hoa Cường bội phục không thôi. Không bây giờ mặt trời mọc, người ta kết bái làm huynh đệ khác họ. Từ đây có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, ngươi xem coi thế nào. Oanh, một đoàn diễm hỏa trực tiếp tại nó trên mông thiêu đốt. Đau nó tại chỗ tè ra quần, bò lại Sở Bắc sau lưng. Đại ca cứu ta. Quỷ Hoa Cường hoảng sợ ôm lấy Sở Bắc đùi. Quỷ các tiểu đệ cũng là nhao nhao núp ở Sở Bắc sau lưng. Kinh hô, điện thoại di động, cứu chúng ta, kim quang chú. Sở Bắc vội vàng thao túng kim quang thấu thể mà ra. Tại bốn phía bố trí một mảnh gần 100 mét khu vực an toàn, ngăn cản ngọn lửa này tới gần. Ngay sau đó trên bầu trời xuất hiện một chương để Sở Bắc hết sức quen thuộc mặt người. Ngô Hạo Thiên. Sở Bắc ánh mắt ngưng tụ, hắn quả nhiên bị lừa rồi. Lúc này Ngô Hạo Thiên cùng tại nhà xác cùng hắn tao ngộ lúc một mặt chính nghĩa, cam vì thương sinh phó kiếp khác biệt. mặt không thay đổi trên mặt, lạnh lùng bên trong mang theo tà tính. Đây mới thật sự là hắn. Trước đó bức kia thoi thóp bộ dáng, chẳng qua là hắn ngụy trang. Ngô Hạo Thiên, ngươi cái thằng chó này, gạt chúng ta đi vào cái này cái gọi là phong ấn chi địa. Đem chúng ta toàn bộ khốn ở nơi này. Hại huynh đệ chúng ta nhóm dòng dã ăn 7 ngày khoai lang. Thế mà còn dám đốt lão tử cái mông. Đến cùng muốn làm gì? Bởi vì cái gọi là lệ quỷ cái mông đốt không được. Vừa dập tắt trên mông hỏa diễm, Quỷ Hoa Cường liền nhịn không được mắng to lên tiếng. Chờ một chút, là hắn dẫn các ngươi lại tới đây. Sở Bắc nhíu mày, trong lòng dâng lên một trận dự cảm bất tường. Cái này có thể cùng trước đó Ngô Hạo Thiên nói tới chuyện đã xảy ra khác biệt. Như là như thế này, chỉ sợ lửa này lô căn bản không phải chân chính phong ấn chi địa. Sở Bắc nhìn về phía cái kia giam giữ cấp S lệ quỷ hỏa lô. Tại luyện hóa xong cái kia cấp S lệ quỷ về sau, hỏa lô liền đã mất đi hào quang, biến thành phổ thông. Chân chính phong ấn chi địa là cái này cả vùng không gian. Hoa Cường huynh, Sở đạo hữu, thăng tiên đại đan luyện chế chỉ kém một bước cuối cùng, làm phiền chư vị nỗ lực, đợi Ngô mỗ đột phá, tất không quên chư vị tri ân. Ngô Hạo Thiên thanh âm từ thiên ngoại truyền đến, lạnh lùng vô cùng. Nói cách khác, trước ngươi nói tới vậy chuyện này, tất cả đều là đang gạt ta. Sở Bắc nguy hiểm híp mắt lại, cùng không gian bên ngoài Ngô Hạo Thiên xa xa đối mặt. Có phải thế không? Bây giờ thiên hạ xác thực không có thiên hạ đạo tông. Chỉ bất quá, ta che giấu có quan hệ ta sự tình. Ngô Hạo Thiên lạnh lẽo cười một tiếng. Tại ngự quỷ một đạo bên trên mở mới đường ta. Lại làm sao có thể bị đám kia mực thủ bụi quy đám lão già này chế tài. Ngô Hạo Thiên trên mặt lộ ra điên dại giống như nhe răng cười. Bất luận cái gì ngăn cản ta thông hướng tiên lộ chướng ngại vật, cuối cùng chỉ có thể có một cái hạ tràng. Cái kia nhất định phải chết. Ta lấy cái này cấp S lệ quỷ làm mồi nhử, dẫn toàn bộ đại xuyên thành phố tất cả cấp A lệ quỷ ở đây, chính là muốn đưa chúng nó luyện hóa, giúp ta đột phá. Lúc đầu quá trình này còn phải cần một khoảng thời gian hoàn thành. Có thể không nghĩ tới lại ngoài ý muốn gặp ngươi cái này thiên sư phủ truyền nhân. Tăng thêm, trên người ngươi cái này cấp S đại quỷ, ta nhất định có thể như nếm mong muốn. Chấm than, gặp gỡ đoạt quái. Sở Bắc sắc mặt hơi ngạc nhiên. Cái này Ngô Hạo Thiên thế mà cùng hắn không mưu mà hợp, đều để mắt tới đại xuyên thành phố đại quỷ, mượn cơ hội đột phá. Quỷ anh là hắn cố ý phóng xuất gây ra hỗn loạn, để linh quản cục ốc còn không mang nổi mình ốc, không thể nhận ra cảm giác đến âm mưu của hắn. Nghĩ lại tới cùng Ngô Hạo Thiên trước đó kinh lịch, đối phương ngay từ đầu làm bộ bản thân bị trọng thương, khuyên tự mình rời đi bệnh viện, là vì để tránh cho phiền phức. Cuối cùng tại nhìn thấy từ anh về sau trong nháy mắt cải biến chủ ý. Đại đan đúng là chính ta. Tốt, nên nói ta cũng đã nói. Trên hoàng tiền lộ cũng để các ngươi làm minh bạch quỷ. Tiếp xuống, liền nên đưa các ngươi lên đường, tam muội chân hỏa. Đốt, một giây sau, bị kim quang chú ngăn cản ở ngoài hỏa diễm biến càng thêm tràn đầy. Tiểu tư, năng lực của ngươi có thể khắc chế đối phương sao? Sở Bắc thấp giọng hướng về dấu ở bách quỷ trong sách từ anh dò hỏi. Kim quang chú mặc dù có thể hữu hiệu ngăn cản thế lửa lan tràn, nhưng tiếp tục thời gian quyết định bởi tại chân khí trong cơ thể hắn. Cứ việc nương tựa theo kiên trì của hắn không ngừng cùng cố gắng, để hắn tại hơn 20 tuổi liền trọn vẹn có được một giáp thiên sư tu vi. Có thể chân khí của hắn cũng không phải vô hạn, nhất định phải mau chóng tìm tới đi ra biện pháp. Không thể, tương phản, ngọn lửa này ngược lại có thể đem ta khắc chế. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,